Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, khai quan người chết. Cho nên nói, quan tài bằng đồng xanh, vẫn là lớn như vậy quan tài bằng đồng xanh, tuyệt không phải là người bình thường có thể dùng quan tài. Cái này khẩu quan tài bên trên còn điêu khắc rất nhiều hoa văn. Cái này bên trong có cự long cùng đại mãng, cự long cùng đại mãng, kia đều là người hoàng gia vật mới dám dùng hình ảnh. Nơi này cư nhiên có dạng này điêu khắc, thuyết minh cái này mộ chủ thân phận của người cực kỳ cao quý. Dạng này quan tài, so cái kia thất tinh trận bên trong quan tài nhưng giá trị tiền nhiều hơn. Xem ra, chân chính lỗ vương quan cũng không tại thất tinh trận chi trung, mà là tại dạng này một cái cự đại khe sâu chi trung. Hảo một cái dương đông kích tây, Tống Kiệt bọn họ cùng nhau đi tới là vô cùng không dễ dàng. Phía trước lại có giả lỗ vương quan che giấu, nếu không phải tại dưới cơ duyên xảo hợp, bình thường trộm mộ tặc, phòng trừng cả đời cũng không tìm tới chỗ này. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên lại bị quan tài thượng mấy cái màu đỏ chữ to hấp dẫn. Tống Kiệt đi qua đi một xem, chỉ thấy tại quan tài một bên, cư nhiên dùng không biết tài liệu gì nước sơn viết, khai quan người chết, chỉ đơn giản như vậy bốn chữ lớn, lại lộ ra phi thường cường đại sát khí. Bốn chữ này tựa hồ sẽ phát sáng giống nhau, để cho người ta xem một cái đều sẽ không quên. Cái này viết tự nước sơn cũng không biết là tài liệu gì. Đã trải qua mấy trăm hơn ngàn năm, này tự như cũ không song sắc bất biến sắc, mấy người khác cũng đều là hít một hơi, đặc biệt là Ngô Tam Tỉnh biểu tình trên mặt đặc sắc nhất. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chân chính lỗ vương quan tài lại bị trưng bày ở chỗ này. Trương Khởi Linh đứng ở một bên, nhìn cỗ quan tài kia, nhất thời chi gian cư nhiên phát khởi lăng, cũng không người nào biết nói hắn đang suy nghĩ gì, ai cũng không dám đi quấy rầy hắn. Qua nửa ngày, Trương Khởi Linh đột nhiên nói, khai quan, cái gì? Ngô Tam Tỉnh kinh hãi đến biến sắc. Hắn nói, ngươi điên rồi, chỗ này quỷ dị như vậy, ngươi lại dám khai quan, ngươi khó nói không muốn sống sao? Nói tới chỗ này, chỉ thấy Trương Khởi Linh đột nhiên một cái quay đầu. Hắn nhìn Ngô Tam Tỉnh, lớn tiếng nói, tìm không thấy ký ức, ta tồn tại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Những lời này vừa ra, lúc ấy hiện trường một trận lặng ngắt như tờ. Ngô Tam Tỉnh cũng không nói. Trương Khởi Linh là tại sao đến? Hắn chính là tìm được trí nhớ của mình mà đến. Hiện giờ đến chỗ này, hắn nếu tìm không thấy chính mình năm đó mất đi ký ức, chỉ sợ hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Nói cách khác, cái này quan tài, hắn là khai định. Mà Tống Kiệt thở dài một hơi. Hắn biết, Trương Khởi Linh là tìm không thấy trí nhớ của mình. Tại đạo mộ bút ký chi trung, Trương Khởi Linh tìm được lỗ vương quan tài, nhưng là sau khi mở ra, hắn cũng không có tìm về trí nhớ của mình. Nếu hắn tìm về trí nhớ của mình, như vậy hắn kế tiếp nhân sinh khả năng cùng Ngô Tà bọn họ hào vô liên quan. Tại đạo mộ bút ký chi trung, cái này khẩu quan tài là bị xích sắt trói gô. Nhưng là hiện tại cái này khẩu quan tài cũng không có bị xích sắt cột lấy. Tại đạo mộ bút ký chi trung, cái này khẩu quan tài bên trong nằm là một cái giả lỗ vương. Bên trong nằm là lỗ vương quân sư, bởi vì đây là một ngụm có thể đem người một hơi cuối cùng đều có thể đủ điếu ở thần quan. Quân sư lặng lẽ cầm lỗ vương ném tới địa phương khác. Chính hắn nằm đi vào, sau đó cứ như vậy vừa ngủ chính là ngàn năm, nhưng là cuối cùng đáng tiếc, cái này khẩu quan tài ở bị Trương Khởi Linh sau khi mở ra, hắn một tay liền bóp chết, còn có một hơi cuối cùng quân sư. Mọi người đi tới quan tài bên cạnh, Trương Khởi Linh nhìn quan tài bốn phía, hắn cái kia một đôi không có chút huyết sắc nào hai tay, lập tức đáp ở quan tài cái nắp thượng. Theo Trương Khởi Linh dùng sức đẩy, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, quan tài lập tức bị hắn đẩy ra một cái khe nhỏ khích. Theo sau, một trận thanh thuốc từ quan tài bên trong bay ra. Ngô Tam Tỉnh nhướng mày một cái. Thanh thuốc, đó là một ngụm người sống chi khí a. Phương diện này cư nhiên có người sống khí tức. Trương Khởi Linh cũng là trao mày, nhưng là theo hắn tay dùng một chút lực, cái này khẩu quan tài liền bị Trương Khởi Linh cấp đẩy ra. Quan tài bị đẩy ra lúc sau, vô số chi đèn pin liền hướng về bên trong chiếu bắn đi. Nhưng là quan tài bên trong một màn, làm ở đây trừ bỏ Tống Kiệt mọi người đều thất kinh. Bởi vì là bên trong nằm, không phải người chết, mà là một người sống. Không sai, nhìn dáng vẻ, đó chính là một người sống. Người kia huyết nhục đều còn trong người. Đó là một cái 70-80 tuổi lão nhân, mái đầu bạch ngân, trên mặt của hắn mang theo một chỉ hồ ly mặt nạ. Thân khoác màu vàng kim long bào, hắn tay thoạt nhìn cùng tay của người sống càng là không có khác nhau. Khai quan lúc sau, mọi người đều ngẩn ra, đây là cái tình huống gì? Quan tài chi chung, cư nhiên không phải người chết. Người kia là ai? Mà Trương Khởi Linh chỉ là nhìn thoáng qua, lúc ấy sắc mặt nhất biến, đại kêu không tốt, không tốt, chạy mau, dứt lời, Trương Khởi Linh mặc kệ người khác, chạy không chạy, hắn là lập tức xoay người chạy. Ngô Tam Tỉnh cũng là sắc mặt nhất biến, hắn quăng lên Ngô Tà cùng Phan Văn Tử liền chạy, ba cái tốc độ của con người cực nhanh, chỉ là một lúc thời gian. Một chuyến mấy người liền vụt ra đi hơn mấy chục mét. Tống Kiệt cũng là kinh hãi. Hắn căn bản không biết rõ làm sao hồi sự. Hắn xem người khác đều chạy, chính mình cũng liền đi theo chạy đi. Lúc ấy Tống Kiệt cũng là đi theo mọi người một hơi chạy ra đi mấy chục mét. Chỉ có Mập Mạp phản ứng chậm. Hắn nhìn tất cả mọi người chạy, đều có điểm buồn bực. Hắn tại chỗ lẩm bẩm nói. Tử người các ngươi sợ, người sống các ngươi cũng sợ. Bàn ra ta nhưng không sợ, người này nhất định là vừa bỏ vào đi. Nói không chừng trên người còn có cái gì bảo bối. Ta xem này mặt nạ liền không tồi. Không sai, đều lúc này, Mập Mạp còn băn khoăn trong quan tài về điểm này bảo bối đâu. Mập Mạp lấy là cái này quan tài trung chính là một khối vừa mới bỏ vào đi thi thể. Không có gì phải sợ, cho nên nói, này Mập Mạp chính là tâm đại a. Hắn cũng không xem nơi này là địa phương nào, có người có thể đem cái chết người để ở chỗ này sao? Mập Mạp nhưng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Lúc ấy hắn liền một tay túm hạ chết người mặt nạ trên mặt. Chạy ở xa xa Trương Khởi Linh quay đầu một xem, lúc ấy hồn đều bị dọa bay. Hắn đại kêu lên, đừng nhúc nhích mặt nạ của hắn. Nhưng là Trương Khởi Linh cái này một giọng nói vẫn là kêu chậm. Hắn cái này một giọng nói mới vừa kêu xong, Mập Mạp liền một tay túm hạ cái kia chết người mặt nạ trên mặt. Túm xong mặt nạ lúc sau, Mập Mạp là không nhanh không chậm liền trở về đi. Vừa đi, hắn một bên đánh giá trong tay mình mặt nạ. Đó là một chương mặt nạ màu vàng óng. Vàng dòng chế tạo, vào tay thực trọng, một xem chính là bảo bối đáng tiền, rốt cuộc kia chính là kim khí a. Hắc hắc hắc, một đám ngốc tử, có thứ tốt không cần, còn chạy nhanh như vậy, hiện tại bàn gia ta bắt được thứ tốt, quay đầu đổi tay một bán, đến lúc đó mấy trăm hơn ngàn vạn đã có thể tới tay. Đến lúc đó, bàn gia ta cũng có thể tại Bắc Kinh hỗn có tiếng đầu. Làm cho bọn họ đều biết bàn gia ta tiền đồ. Mập Mạp vui vẻ nói. Mà Trương Khởi Linh lúc này ánh mắt nhất biến. Hắn thở dài một hơi. Thiên toán vạn toán. Thật sự không tính đến người một nhà sẽ đem mình đưa bên trên hoàng tuyền lộ. Mà Mập Mạp lúc này còn ngây ngô nhạc đâu. Hắn không biết chút nào nói. Tại hắn sau lưng đã xuất hiện một bóng người.